Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 533, thành chủ con trai của Củi Mục. Mộc Vũ Hiên sắc mặt theo không dễ nhìn lạnh hừ một tiếng. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta nói qua lời nói, đã đáp ứng sự tình, đương nhiên sẽ không đổi ý. Dứt lời. Mộc Vũ Hiên tiếng chào hỏi bên cạnh trong tứ nữ một cái. Khả Tâm, đem linh thạch cho hắn. Phu quân, được gọi là Khả Tâm áo xanh nữ tử nhíu mày. Có vẻ hơi không muốn. Mộc Vũ Hiên tăng thêm ngữ khí. Nhanh lên, gặp này, áo xanh nữ tử bất đắc dĩ. Đành phải kiểm kê ra 766,000 linh thạch. Cất vào chữ vật giới về sau. Đưa cho Mộc Vũ Hiên. Mộc Vũ Hiên thì là không có chút nào thịt đau, liên đới lấy đem dự trữ giới cũng ném cho Lạc Phong. Hừ nhẹ nói, lại nhiều đưa ngươi một cái chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ tại thần hoàng giới tuy nhiên không phải cái gì khó được đồ vật, có thể là bình thường tu luyện giả cũng là mua không nổi. Bất quá bởi vì Lạc Phong có tự sáng tạo không gian nguyên nhân, cái này chữ vật giới chỉ với hắn mà nói là không có nửa điểm tác dụng. Bởi vậy chỉ là đem bên trong linh thạch trực tiếp chuyển khoản đến tự sáng tạo trong không gian. Sau đó liền đem chữ vật giới một lần nữa ném cho Mộc Vũ Hiên. Gặp Lạc Phong vậy mà không thu, để Mộc Vũ Hiên một trận kỳ quái. Sau khi hắn tiếp nhận chữ vật giới chỉ, cảm giác được bên trong tình cảnh lúc nhất thời khiếp sợ, bên trong linh thạch vậy mà một cái đều không có. Vừa rồi Lạc Phong động tác, hắn nhưng là nhìn không bình thường rõ ràng. Này chữ vật giới chỉ căn bản không có từ Lạc Phong trong tay biến mất, thế nhưng là trong này linh thạch cũng đã bị Lạc Phong cho chuyển đi. Mộc Vũ Hiên biết đây là không gian năng lực, hắn chỉ là không nghĩ tới Lạc Phong vậy mà cũng sẽ không gian năng lực. Đồng thời một cái ý niệm khác trong lòng hắn phát lên, gia hỏa này đem không giới chỉ ném cho mình cũng không phải là muốn lừa bịp người a. Nghĩ tới đây, Mộc Vũ Hiên sắc mặt nhất thời cổ quái. Lạc Phong nhưng lại không biết Mộc Vũ Hiên giờ phút này ý nghĩ, nếu như biết lời nói hoặc là nghĩ đến điểm này lời nói, đoán chừng Lạc Phong hội không chút do dự lừa bịp hắn một chút. Nơi này nhiều người như vậy đều trơ mắt nhìn lấy chữ vật giới chỉ là bị Lạc Phong cầm xuống, sau đó liền trả lại Mộc Vũ Hiên. Trong con mắt của mọi người, Lạc Phong căn bản không thể lại trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ đem linh thạch cho rời đi. Tại Mộc Vũ Hiên âm thầm đề phòng, phòng ngừa Lạc Phong chơi xấu thời điểm, nghe Lạc Phong nói ra, chữ vật giới chỉ với ta mà nói không có tác dụng gì, ta cũng không cần, mà ta cảm thấy, đối ta mà nói, thực hữu dụng nhất không phải này gần 80 vạn linh thạch, mà chính là Hoa thiếu ngươi chỗ hứa hẹn qua, hội đáp ứng ta một cái điều kiện, mấy chục vạn linh thạch, không có chút gì do dự liền lấy ra đến cho người, đủ để tỏ rõ lấy. Mộc Vũ Hiên bối cảnh không tầm thường, riêng là không ngớt các vương phủ dạng này đại thế lực qua điều tra hắn, đều không có điều tra ra cái gì. Cái này liền càng thêm chứng minh hắn không tầm thường. Dạng này một cái thân phận thần bí lại mạnh mẽ người một cái điều kiện. Lạc Phong tại về sau có lẽ liền có thể cần phải. Ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong ta liền có thể cam đoan có thể làm được. Nhìn vẻ mặt nụ cười Lạc Phong, Mộc Vũ Hiên nói ra. Cái này à, Lạc Phong ngẫm lại, lập tức nói, thực vô cùng đơn giản. Cũng là tại ta lúc cần phải đợi, ta bảo ngươi, ngươi nhất định phải vô điều kiện giúp ta. Dường như nhìn ra Mộc Vũ Hiên không vui, Lạc Phong lại bổ sung. Đương nhiên, ta nói, khẳng định tại ngươi phạm vi năng lực bên trong, mà ngươi, khẳng định cũng sẽ không muốn làm. Nói xong, Lạc Phong hướng về phía Mộc Vũ Hiên lộ ra cái thần bí nụ cười. Sau đó liền quay người đi xuống lôi đài, đi đến tứ nữ bên cạnh, mang theo tứ nữ tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong thần sắc liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn bước ra hai bước, liền có một đạo thanh thúy thanh âm gọi nàng lại. Cái kia người nào, phiền phức ngươi chờ một chút được không? Mặc dù đối phương không có chỉ mặt gọi tên, có thể Lạc Phong vẫn là vô cùng rõ ràng. Cô em gái kia là đang gọi mình. Lúc này hắn liền dừng bước lại, quay người nhìn lại, phát hiện là một cô gái xa lạ. Tại nàng bên cạnh thân, còn có cái một nam tử xa lạ. Lúc này, trong đám người truyền ra thấp giọng hô âm thanh, rơi vào Lạc Phong trong tai, là Lôi Gia huynh muội. Thật là con trai của thành chủ cùng nữ nhi. Nghe nói cái này Lôi chi nữ thích vô cùng cường giả. Dĩ vãng Mộc Vũ Hiên mỗi lần chiến đấu nàng đều hội nhìn. Hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện một tên đem Mộc Vũ Hiên đánh bại. Khẳng định là dẫn tới nàng chú ý, này nàng muốn làm gì đâu. Nàng làm cái gì không biết, nhưng ca ca của nàng, đoán chừng là coi trọng tiểu tử kia bên người bốn nữ nhân a. Có thể là khiếp sợ thành chủ thân phận. Cho nên trong đám người tiếng thảo luận ấm ép rất thấp. Bất quá, vẫn như cũ là bị Lạc Phong nghe lọt vào trong tai. Hắn nhìn về phía Lôi chi nữ bên người Lôi chi tử. Quả nhiên là phát hiện hắn trong đôi mắt mang theo vẻ dâm tà. Mà Lôi chi tử đoán, cũng là bên cạnh mình. Hoàng Y Liên các nàng tứ nữ. Nhất thời Lạc Phong trong đôi mắt liền chùm lên một tầng hàn quang lạnh như băng. Mộc Vũ Hiên nhìn xem Lạc Phong, lại nhìn xem đối diện Lôi chi tử hai huynh muội. Rất nhanh, hắn trên mặt liền hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Xem ra, điều kiện này chẳng mấy chốc sẽ dùng. Lúc này, Lôi chi nữ chạy tới Lạc Phong trước mặt. Ngươi tên là gì? Lôi chi nữ mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái quang mang. Lạc Phong, bởi vì chú ý tới Lôi chi tử bộ dáng, cho nên Lạc Phong ngữ khí cũng rất lạnh. Tại Lôi chi nữ còn muốn nói gì nữa thời điểm, đã sớm kìm nén không được dập dờn tâm tình. Lôi chi tử mỉm cười nói: mấy vị cô nương, ta là Cuồng Lôi Thành con trai của thành chủ, ta gọi Lôi chi tử. Không biết có hay không vinh hạnh nhận biết mấy vị cô nương xinh đẹp sao? Ngươi còn không có tư cách nhận biết nàng nhóm. Một đạo thanh âm lạnh như băng giống như tên bắn lén. Hung hăng cắm vào Lôi chi tử trong tai. Để sắc mặt hắn trong nháy mắt một trận tái nhợt. Đây là tới bắt nguồn từ trên tinh thần công kích. Bất quá này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Để Lôi chi tử chỉ cho là mình ảo giác. Thế là hắn liền phẫn nộ, không có tư cách, vậy mà nói lão tử đường đường con trai của thành chủ liền nhận biết mấy người tư cách đều không? Có, đây quả thực là trần trụi vũ nhục. Phẫn nộ Lôi chi tử nhìn về phía người nói chuyện. Lạc Phong, tiểu tử, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Nếu như ta không có sinh ra nghe nhầm, như vậy thì là ngươi ký ức lực có vấn đề. Vừa mới ngươi đã tự giới thiệu, ngươi là Cuồng Lôi Thành thành chủ, Ngô, con trai của Củi Mục. Kéo kẹt, câu nói này, trực tiếp để Lôi chi tử quyền đầu nắm chặt đứng lên. Tại ba thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn loại thực lực này thật là theo Củi Mục không có gì khác biệt. Thế nhưng là hắn hận nhất, liền là người khác gọi hắn Củi Mục. Hắn là Củi Mục. Nhưng tuyệt không thể chịu đựng người khác gọi hắn Củi Mục. Lôi chi tử trên mặt nhất thời hiện lên một vòng ngoan độc chi sắc. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám vũ nhục ta người. Ca, chú ý tới manh mối không đúng. Lôi chi nữ vội vàng quát nhẹ lên tiếng. Bất quá ở trong lòng, nàng vẫn là thiên vị Lôi chi tử người ca ca này. Bởi vì vừa mới người nào đều có thể nghe được. Tại Lạc Phong trong lời nói, để lộ ra là đối Lôi chi tử khinh thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.